ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Dương cũng cho rằng chính mình đang nằm mơ, nhưng là hắn còn nhớ rõ chính mình ở trong mộng tên này. Thần có thể là trong mộng, tên lại có thể trở thành thật sự. Ta có tên, ta vì Thanh Dương. Tiểu Thanh Dương trên mặt rốt cuộc lộ ra một cái tươi cười. Nhưng là thực mau, hắn lại nghĩ tới chính mình muội muội. Nếu muội muội còn sống, hắn có thể đem cái này mộng giảng cấp muội muội nghe. Nàng thích nhất nghe hắn giảng các loại cảnh trong mơ. Chủ nô nhóm là sẽ không cấp thời gian làm các nô lệ tư tưởng. Thực mau một roi liền hướng tới Thanh Dương đánh lại đây. Ở trên người hắn lưu lại một đạo dấu vết. Nhanh lên làm việc, tiểu xúc sinh. Tô Nguyên Nguyên sinh khí nóng nảy, hướng tới này chủ nô đánh qua đi. Hiển nhiên lại từ trên người hắn xuyên qua đi. 888. Vì sao ta không phải lệ quỷ? Tô Nguyên Nguyên oán hận nói. Nàng nếu là cái lệ quỷ, khẳng định muốn bóp chết cái này chủ nô. Nô lệ trong đàn mặt, Thanh Dương cũng là mãn nhãn thù hận nhìn này đó chủ nô nhóm. Này đó đáng chết quý tộc, vì cái gì thần linh sẽ phù hộ như vậy quý tộc? Thanh Dương nỗ lực dọn khởi tảng đá lớn khối, trợ giúp chủ nhân đóng thêm thành trì. Như vậy thể lực sống thực thương thân thể, đối với mới vừa 11 tuổi hắn tới nói còn thực cố hết sức. Bất quá ở chỗ này là không có tuổi chi phân, chỉ cần năng động, liền phải làm việc, không làm việc chính là chết. Thanh Dương tuy rằng không muốn làm việc, nhưng là hắn càng muốn tồn tại. Hơn nữa làm việc làm hắn sức lực càng lúc càng lớn. Hắn không thể luyện võ, lại có thể cho chính mình sức lực càng lúc càng lớn. Một ngày nào đó, hắn phải thân thủ giết chết chính mình chủ nhân. Cho dù hy sinh chính mình sinh mệnh cũng là đáng giá. Hắn muốn cho sở hữu nô lệ đều biết, quý tộc cũng là có thể bị nô lệ giết chết. Tô Nguyên Nguyên đi theo Thanh Dương phía sau nhìn trong chốc lát. Nhìn hắn như vậy vất vả, trong lòng rất khó chịu. Vì thế dứt khoát khắp nơi chuyển động, làm quen một chút tình huống nơi này. Cái này địa phương là một cái gọi là thạch quý tộc lãnh địa. Cho nên nơi này lại gọi là thạch chi thành. Tô Nguyên Nguyên còn tự mình đi nhìn một chút cái này quý tộc. Là một cái 10 phần đại mập mạp. Bên người đi theo hắn lớn nhỏ lão bà. Nhi tử các nữ nhân một đống lớn. Mỗi người bên người đều có bình dân cùng quý tộc hầu hạ. Này đó bình dân địa vị so nô lệ cao. Nhưng là cũng vẫn như cũ thuộc về quý tộc hạ nhân. Cùng nô lệ duy nhất khác nhau là bọn họ có được chính mình có cùng chính mình phòng ở. Mà này đó bình dân cũng đều là họ Thạch. Bọn họ đều là một cái tộc truyền xuống tới dòng bên. Nơi này sinh hoạt trình độ không tính cao. Mặc dù là quý tộc, tơ lụa quần áo cũng rất ít. Hơn phân nửa đều là gia thú chế tác mà thành. Hơn nữa bọn họ phòng ở cũng đều là cục đá khối cùng đầu gỗ làm. Ngay cả đồ ăn cũng chỉ là thủy nấu. Bất quá những cái đó thịt nhưng thật ra thật sự hương. Có rất nhiều đều là Tô Nguyên Nguyên chưa thấy qua sinh vật. Tô Nguyên Nguyên nhìn này đó đồ ăn, trong lòng nghĩ, nếu có thể lấy đồ vật thì tốt rồi. Có lẽ nàng là có thể đủ đem đồ vật trộm đưa cho Thanh Dương ăn. 888 cảm thấy lần này sai lầm nó có trách nhiệm. Vì thế nói, ta có thể hỗ trợ. Nhưng là ta năng lượng không đủ, cho nên mỗi ngày nhiều nhất có thể cho ngươi đụng chạm 3 lần đồ vật. Hơn nữa, phân lượng không thể quá nhiều. Tô Nguyên Nguyên kinh hỉ nói. 888. Ngươi thế nhưng còn có loại này thần kỳ lực lượng. Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn thực phế tài đâu. 888 cả giận nói. Ta năng lực rất mạnh. Toàn thế giới đệ nhị. Ta chỉ là bị hạn chế ở loại địa phương này không thể vận dụng quá nhiều năng lượng. Nếu không sẽ bị thiên địa cấp bài xích đi ra ngoài. Bằng không hắn đại lão vì cái gì không đi theo cái này nhược trí nhân loại cùng nhau ra tới. Còn không phải là bởi vì sẽ ra vấn đề sao? Lần trước tới 1 tháng, làm đến bọn họ chủ thế giới thiếu chút nữa bị hủy. Tô Nguyên Nguyên một chút không tin. Nhưng là nàng cũng không nghĩ đả kích 888. Vì thế gật đầu, thì ra là thế. Nghe ra Tô Nguyên Nguyên có lệ ngữ khí. 888 nhịn không được đã phát cái mấy cái xem thường biểu tình. Biết có thể lấy đồ vật lúc sau. Tô Nguyên Nguyên liền cẩn thận chọn lựa có thể lấy đồ ăn. Rốt cuộc người ở đây quá nhiều. Hơn nữa các nô lệ đối đồ ăn đều thực mẫn cảm. Thực dễ dàng làm cho bọn họ nghe ra hương vị tới. Vạn nhất bị những người khác phát hiện. Ngược lại sẽ hại Tiểu Thanh Dương. Tô Nguyên Nguyên tìm nửa ngày. Rốt cuộc quyết định đầu hai khối hắc mễ màn thầu. Bởi vì số lượng tương đối nhiều. Hơn nữa hương vị cũng nhỏ nhất. Trước lấy cái này cấp Tiểu Thanh Dương thử xem. Chờ có cơ hội liền cùng hắn ước định thời gian địa điểm. Tránh đi những người khác thời điểm. Liền cho hắn lấy một ít ăn ngon đồ vật. Trong phòng bếp nấu cơm đều là quý tộc cùng bình dân. Nơi này là không cho các nô lệ ra vào. Không ngừng lo lắng bọn họ ăn vụng. Càng là bởi vì bọn họ cảm thấy nô lệ thực dơ. Lo lắng bọn họ làm dơ đồ ăn. Cho nên Tô Nguyên Nguyên cũng không lo lắng bọn họ bởi vì ném đồ ăn mà bị chủ nhân trách phạt. Thừa dịp đại gia bận rộn chuẩn bị cơm chưa thời điểm. Tô Nguyên Nguyên liền trộm cầm màn thầu. Từ cửa sổ bay đi ra ngoài. Bởi vì màn thầu bị tàng tới rồi trong tay áo mặt. Cho nên màn thầu cũng đi theo ẩn thân. Tô Nguyên Nguyên mang theo màn thầu liền đi tìm Thanh Dương. Nhìn đến đứa nhỏ này còn ở huy mồ hôi như mưa công tác. Tức khắc đau lòng đến không được. Không ngừng Thanh Dương. Hắn bên người còn có mặt khác tiểu các nô lệ cũng ở làm việc. Nhìn cái này cảnh tượng. Tô Nguyên Nguyên trong lòng càng thêm minh bạch Thanh Dương vì sao sẽ cùng nam chủ trở mặt thành thù. Bởi vì chỉ có từ nhỏ ở nô lệ đôi bên trong lớn lên người. Mới càng biết nô lệ thống khổ. Này đó là sinh hoạt ở thế giới hiện đại nam chủ sở không rõ. Từ trời chưa sáng, vẫn luôn công tác đến chưa? Các chủ nhân mới cho các nô lệ phát vật thật. Một người một cái đồ ăn nắm. Đây là bọn họ một ngày đồ ăn. Buổi tối là không có đồ ăn. Tô Nguyên Nguyên nhìn đến những cái đó so cơm heo còn không bằng đồ ăn nắm. Càng là đối chủ nô thật sâu ghét cay ghét đắng. Bọn họ kho lúa bên trong có ăn không hết đồ ăn. Các nô lệ còn vẫn luôn cho bọn hắn sáng tạo tài phú. Nhưng là bọn họ lại một chút cũng không muốn lấy ra tới cấp nỗ lực nhóm ăn. Tô Nguyên Nguyên rất muốn trợ giúp càng nhiều người. Nhưng là nàng năng lượng quá nhỏ. 3833, 888 buông tay. Bất lực, Tô Nguyên Nguyên thất vọng nhắm mắt. Sau đó thật sâu hít vào một hơi. Ta quyết định, ta lúc này đây không ngừng muốn cho vai ác tồn tại. Ta còn muốn trợ giúp hắn cùng nhau lật đổ cái này nô lệ chế xã hội. Giải phóng sở hữu nô lệ. 888 nói. Người nếu làm như vậy, chính là ở làm vai ác đi nguyên lai cốt truyện. Nhiệm vụ của ngươi sẽ thất bại. Thất bại liền thất bại đi. Ta chỉ là làm ta muốn làm sự tình mà thôi. Nhưng là lúc này đây. Ta sẽ nỗ lực làm vai ác tồn tại. Chiến thắng nam chủ. 888 trầm mặc không nói. Các nô lệ ăn ngấu nghiến ăn xong đồ ăn nắm lúc sau. Liền tiếp tục bắt đầu làm việc. Tô Nguyên Nguyên nhìn đến có chút nô lệ bởi vì lão nhược. Không có chống đỡ. Mà bị nhìn nô lệ thủ vệ nâng đi ném xuống. Thanh Dương nhìn mắt những cái đó bị ném xuống nô lệ. Trong mắt xuất hiện một tia mê mang. Hắn còn có thể tồn tại sao? Có thể sống đến giết chết chủ nhân kia một ngày sao? Vẫn luôn công tác đến trời tối. Này đó các nô lệ mới có thời gian nghỉ ngơi. Không có đồ vật ăn. Sở hữu nô lệ chỉ có thể ở bên hồ đi uống nước no bụng. Tô Nguyên Nguyên thừa dịp tìm một cơ hội đi tìm Thanh Dương. Lúc này Thanh Dương đã mệt nằm sấp xuống. Đang lẳng lặng nằm ở bên hồ nhìn không trung. Bên người các nô lệ một đám đã về tới chính mình túp lều bên trong ngủ. Không có làm người đi để ý tới hắn. Thế đạo này, nô lệ là không thể có đồng tình tâm. Bởi vì bọn họ chính mình cũng không biết chính mình nào một ngày liền sẽ chết đi. Thanh Dương, ăn cơm lạp. Đột nhiên, một đạo thơm ngào ngạt hương vị truyền đến. Thanh Dương mở to mắt vừa thấy. Chính mình trước mặt thế nhưng là hai cái hắc mễ màn thầu. Đây là hắn đã từng nhìn đến chủ nhân ăn qua đồ vật. Hắn cảnh giác nhìn bốn phía. không dám động này hai cái bánh bao. Lo lắng là ai thiết hạ bẫy dập. Không phải không có chuyện như vậy phát sinh quá. Phía trước có cái cùng hắn chơi thực tốt nô lệ. Bị tiểu chủ nhân ban thưởng một miếng thịt. Kết quả bị nguyện vọng trộm thịt ăn. Bị ném tới mãnh thú lồng sắt bên trong bị mãnh thú ăn. Hắn cách hai khối hắc màn thầu rất xa. Tô Nguyên Nguyên nhìn đến lúc sau. Tức khắc kinh ngạc. Sau đó cầm lấy hắc màn thầu hướng tới hắn đi qua đi. Tiếp tục đặt ở trước mặt hắn. Sau đó đau lòng nghĩ. Đây là nàng lần thứ hai đụng chạm đồ vật a, quá lãng phí. Ở Thanh Dương trong mắt. Này màn thầu thế nhưng chính mình bay qua tới rừng ở trước mặt hắn. Hắn sợ tới mức lại lui về phía sau một lần. Tô Nguyên Nguyên. Cái này dưới tình huống. Tô Nguyên Nguyên chỉ có thể dùng lần thứ ba cơ hội. Đem màn thầu lại lần nữa bắt được Thanh Dương trước mặt. Thầm nghĩ ngươi nếu là không ăn. Ta thật sự không có biện pháp. Thanh Dương nhìn nhìn bốn phía. Không ai. Nhưng là này màn thầu nhưng vẫn ở trước mặt hắn phi. Là ai cho ta? Chẳng lẽ là thần? Thanh Dương nhớ tới tối hôm qua thượng cảnh trong mơ. Trong mộng, hắn có một cái bảo hộ thần. Đây là thật vậy chăng? Thanh Dương nâng lên màn thầu. Không rảnh lo khác. Sau đó tránh ở một cái cỏ lau tùng mặt sau ăn ngấu nghiến ăn lên. Ăn xong lúc sau, không tha dùng thủy tốc khẩu. Bảo đảm miệng mình một chút hương vị đều không có. Hảo no a, đây là ăn no cảm giác sao? Thanh Dương thỏa mãn sờ sờ bụng. Sau đó nhớ tới bảo hộ thần. Trong mộng, bảo hộ thần nói. Chỉ cần hắn suy yếu thời điểm. Là có thể nhìn đến nàng. Chương 150 vai ác nô lệ cái kia bảo hộ linh tam. Thanh Dương rất muốn nghiệm chứng chính mình có phải hay không thật sự có một cái thuộc về chính mình bảo hộ thần. Nhưng là hắn không nghĩ sinh bệnh. Ở chỗ này, sinh bệnh ý nghĩa tử vong. Hắn không muốn chết. Hắn còn muốn giết rớt chính mình chủ nhân. Tô thần, là ngươi sao? Tô Nguyên Nguyên rất muốn cho hắn đáp lại. Nhưng là nàng hiện tại đã không có lấy đồ vật cơ hội. Cho nên chỉ có thể khô cằn nhìn. Thanh Dương không chờ đến Tô Nguyên Nguyên đáp lại. Trong lòng có chút mờ mịt cùng thất vọng. Nhưng là trong bụng no no cảm giác lại là như vậy rõ ràng. Vừa mới hết thảy đều là thật sự. Có người cho hắn đồ ăn. Đồ ăn sẽ chính mình bay đến trong tay hắn. Này nhất định là thần linh mới có năng lực. Tô thần, nếu ngươi ở, ngươi có thể nói cho ta. Như thế nào mới có thể giết chết chủ nhân? Giải cứu này đó nô lệ sao? Thần thật sự chỉ bảo hộ quý tộc sao? Tô Nguyên Nguyên buông tay. Thanh Dương đợi nửa ngày. Không chiếm được đáp lại. Hiện giờ đều đã đi vào giấc ngủ. Hắn cũng phải tìm một chỗ oa chứ. Bằng không ngày mai không có sức lực làm việc. Bởi vì ăn no bụng. Đêm nay, Thanh Dương rốt cuộc cảm giác được ấm áp. Hắn trong lòng nghĩ, ăn no cảm giác thật tốt. Hắn nhất định phải làm sở hữu nô lệ đều có thể ăn no bụng. Ngày hôm sau, Tô Nguyên Nguyên làm theo đi cầm đồ vật đồ ăn giấu ở trong tay áo mặt. Sau đó ở bên hồ chờ Thanh Dương. Tiểu Thanh Dương trong lòng cũng ẩn ẩn có chút chờ mong. Làm việc thời điểm đều có lực nhi. Trời tối lúc sau, mặt khác các nô lệ đều hô hô ngủ nhiều thời điểm. Hắn còn ở bên hồ yên lặng rửa sạch sẽ tay chân. Rốt cuộc, bên người nhiều hai cái hắc mễ màn thầu. Lúc này đây Tiểu Thanh Dương không có sợ hãi. Cầm lấy tới liền tránh ở cỏ lau tùng bên trong ăn sạch sẽ. Sau đó đem trên người hương vị rửa sạch sẽ. Hắn đôi mắt tỏa sáng nhìn bên người. Tô thần, người thật sự tồn tại. Trên mặt hắn lộ ra hạnh phúc tươi cười. Phảng phất tại đây tuyệt cảnh trong bóng đêm nhiều một cổ quang minh. Tô Nguyên Nguyên đau lòng nhìn đứa nhỏ này. Cùng mặt khác chết lặng các nô lệ so sánh với. Thanh Dương nhật tử muốn càng thêm khổ sở. Bởi vì hắn không ngừng thân thể đã chịu tra tấn. Tinh thần thượng tra tấn càng nhiều. Bởi vì bất mãn với hiện trạng. Rồi lại bất lực. Tô Nguyên Nguyên càng cùng hắn ở chung. Càng là có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ở nào đó thời điểm. Càng giỏi về tự hỏi người. Ngược lại sẽ càng thêm gian nan. 888. Ta có thể cho hắn một cái ôm sao? Có thể. Bất quá dư lại hai lần cơ hội liền một lần dùng xong rồi. 888 nói. Dù sao cũng không dùng được. Tô Nguyên Nguyên cười đi qua đi. Duỗi tay đem đứa nhỏ này ủng ở trong ngực. Tiểu Thanh Dương cảm giác được có người đem chính mình ôm lấy. Ấm áp cảm giác. Hắn chỉ kinh ngạc một cái chớp mắt. Liền rất thuận theo bị Tô Nguyên Nguyên ôm. Trong mắt đột nhiên nhịn không được lên men. Rơi lệ. 888 năng lượng không đủ. Tô Nguyên Nguyên cũng không thể vẫn luôn ôm. Thực mau liền buông ra. Sau đó nhìn đứa nhỏ này lau khô nước mắt. Yên lặng trở về trụ vị trí tìm cái góc tường ngủ hạ. Tô Nguyên Nguyên vẫn luôn nhìn hắn. Nhìn hắn trong lúc ngủ mơ lộ ra tươi cười. Trong lòng cũng cảm thấy cao hứng. Kế tiếp nhật tử. Tô Nguyên Nguyên liền thường xuyên trộm cấp Tiểu Thanh Dương trộm đồ vật ăn. Hai người đều thực cẩn thận. Chưa bao giờ dám lưu lại bất luận cái gì hương vị. Tiểu Thanh Dương ăn cái gì thời điểm. Tô Nguyên Nguyên liền sẽ giúp đỡ hắn canh gác. Có 888 trợ giúp. Bên người chỉ cần có người. Nàng là có thể biết. Mỗi ngày ăn xong lúc sau. Nàng còn có thể ôm một cái đứa nhỏ này. Cho hắn một ít ấm áp cùng an ủi. Tô Nguyên Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được Tiểu Thanh Dương thân thể hảo một ít. Phía trước nhìn liền giống như tùy thời đều phải bị gió thổi đến que diêm. Hiện tại hẳn là xem như so que diêm cường như vậy một chút. Quảng cáo, cách chương.